Bởi vậy rất nhiều quốc gia đều có chiến lược dầu mỏ dự trữ. Cái gọi là chiến lược dầu mỏ dự trữ là ứng đối ngắn hạn dầu mỏ cung ứng đánh sâu vào đại quy mô giảm bớt hoặc gián đoạn hữu hiệu cách một trong. Nó thân mình phục vụ với đất nước ra nguồn sinh lực an toàn lấy bảo đảm dầu thô là không gãy cung cấp vi mắc đồng thời có đều ước quốc nội dầu giới dị thường dao động công năng. Thế giới đông đảo đạt quốc gia đều đem dầu mỏ dự trữ làm hạng nhất trọng yếu chiến lược gia dĩ bộ thự thực thi. Trước mắt tồn tại chiến lược dự trữ cùng đều chuẩn tồn kho hai loại dầu mỏ dự trữ chiến lược dầu mỏ dự trữ là ở chiến tranh hoặc tự nhiên tai nạn lúc lấy bảo đảm quốc gia dầu mỏ là không gián đoạn cung cấp vi mục đích mà thôi đều ước dầu giới dao động vi mục đích là dầu mỏ dự trữ là đều chuẩn tồn kho. Nếu nước dầu mỏ có thể tự cấp tự túc không cần nhập khẩu lời nói vậy khoan một và dầu thô khuyết thiếu quốc hội cùng nước trở thành hữu hảo quan hệ nước. Thông tục mà nói là đem nước đương thành đại gia đến xem đãi. Đương nhiên Trần Thiên Minh cũng không biết nơi này tìm kiếm minh số lượng dự trữ là nhiều ít chỉ cần tương đương với nước một cái mỏ dầu cũng là vì quốc gia làm nhất kiện đại hảo sự. Giống Lâm quản sĩ bọn họ đều là chịu quá huấn luyện bọn họ đối dầu mỏ lý giải tuy rằng không phải chuyên nghiệp nhưng còn là đó có thể thấy được một vài. Tốt lắm chuyện này để chuyên gia qua xác định. Từ hiện tại bắt đầu chúng ta không thể lại dùng phép hỏa phỏng chừng ngày mai bọn họ sẽ đi lên. Trần Thiên Minh nghĩ đến ngày hôm qua bọn họ ở trong này thịt nướng còn có điểm sợ hãi nếu vừa vặn là đem dưới dầu mỏ cấp đốt lời nói vậy bọn họ tự hoàn toàn biến thành nướng heo. Vì thế Trần Thiên Minh phân biệt ăn một vài thứ cũng tìm địa phương nghỉ ngơi. Mà Trần Thiên Minh lôi kéo ít Tây Giác Mã hướng phía sau đi đến hắn tại hạ buổi trưa điều tra sơn cốt thời điểm ngay lúc đó ở bên kia còn có một cái nho nhỏ hồ tuy rằng rất nhỏ nhưng có thể cho hai người đồng thời tắm rửa. Ít Tây Giác Mã khổ cực nhiều ngày như vậy nàng vẫn không có tắm rửa đoán chừng là phi thường khó chịu. Thiên Minh chúng ta bây giờ đi đâu? Ít Tây Giác Mã nhìn đầy thiên địa sao không khỏi hỏi Trần Thiên Minh. Chẳng lẽ hắn lại muốn mang chính mình nhìn sao? Chúng ta đi tắm rửa một cái phỏng chừng ngươi hiện tại rất khó chịu ngươi đều có 4 ngày không có tắm rửa. Trần Thiên Minh cười nói. Mấy ngày nay vất vả ngươi đêm qua ngươi suy nghĩ tắm rửa nhưng lại xuất hiện đại xà. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy ức Tây Giác Mã cũng cảm giác mình phi thường khó chịu. Dường như chính mình cả người đều rất xú dường như. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1943 chương đệ 1943 chương ức Tây Giác Mã có chút lo lắng hỏi han bọn họ đang ngủ không có. Một hồi bọn họ chạy tới tự xấu chết người. Ức Tây Giác Mã hay sợ hãi bị người phát hiện. Không có việc gì ta đã nói cho trực đêm huynh đệ bọn họ sẽ không tới được trừ phi bọn họ muốn tìm cái chết. Trần Thiên Minh cười. Hắn từ lâu đã có an bài bọn họ đã xem như viên mãn địa hoàn thành nhiệm vụ không thoải mái một lần sao được đâu. Hắn thoải mái chính là cùng ức Tây Giác Mã đến tắm uyên ương. Được rồi ngươi nói thế nào được cái đó. Ức Tây Giác Mã cũng chứng kiến Trần Thiên Minh trong mắt lay động nàng hồng nghiêm mặt không dám nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lôi kéo ức Tây Giác Mã đi đến cái kia tiểu hồ nói là tiểu hồ chính là phía trước một cái nước chảy tiếp lũy lên nước tiểu đầm bất quá cũng đủ bọn họ cùng nhau tắm tắm. Qua tới đó sau Trần Thiên Minh liền con khỉ vội địa cởi lên y phục của mình đứng lên ức Tây Giác Mã chứng kiến Trần Thiên Minh như vậy nàng thẹn thùng nói Thiên Minh ngươi trước tắm đi sao ta chờ các tái tắm. Trời ạ ngươi nói cái gì nói chúng ta cùng nhau tắm a. Dù sao tất cả mọi người lão phu lão vợ có hay không kiên kỵ cái gì ngươi mau cởi quần áo a. Nơi này thủy thực mát mẻ ta cũng có 4 ngày không có tắm rửa ô thật thoải mái. Trần Thiên Minh nhảy vào trong nước cao hứng nói. Nước tiểu đầm thủy không sâu đậm vừa lúc đến Trần Thiên Minh trên bụng. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy ức Tây Giác Mã trong lòng cũng là ngứa nàng cũng là 4 ngày không có tắm rửa hơn nữa nàng là nữ nhân canh yêu sạch sẽ. Quên đi dù sao mình cũng cùng Trần Thiên Minh cái kia như hắn theo như lời lão phu lão vợ còn có cái gì kiên kỵ đâu. Hơn nữa bên cạnh còn có một vài cây cối cũng là có thể che nơi này không có người chứng kiến bọn họ ở trong này tắm rửa. Nghĩ đến đây Ức Tây Giác Mã chậm rãi cởi bỏ y phục của mình. Trần Thiên Minh chứng kiến Ức Tây Giác Mã bắt đầu cởi quần áo không khỏi trong lòng chạy lệnh. Động nàng quá đẹp tại dưới ánh trăng nàng như nữ thần thần thánh kia nhô ra phong mơ bằng phẳng bụng còn có ngâm đen hoa viên để hắn ngựa trên hương phấn lên. Ức Tây Nhĩ Hạo đắc ý. Trần Thiên Minh tự đáy lòng nói. Thiên Minh ngươi băng bó ánh mắt không nên nhìn muốn muốn không ta ta không trôi qua. Ức Tây Giác Mã Hồng nghiêm mặt nói. Nghe người yêu của mình tán thưởng chính mình đắc ý trong lòng của nàng đương nhiên là ngọc phồn thịnh. Hảo hảo ta không nhìn ngươi mau tới đây đi sao? Trần Thiên Minh cười nói. Hắn là băng bó ánh mắt nhưng là ngón tay trương thật sự mở có thể cho ánh mắt của hắn chứng kiến Ức Tây Giác Mã tuyệt vời thân thể. Ở phía sau chính mình không nhìn thân thể của hắn tự là người ngu. Hơn nữa có khi nữ nhân gọi ngươi không nên nhìn thời điểm chính là gọi ngươi nhanh lên nhìn. Ức Tây Giác Mã đi đến Trần Thiên Minh bên người nàng chứng kiến Trần Thiên Minh tại nhìn lén mình hờn dỗi nói Thiên Minh Nhĩ Hảo lưu manh ngươi nói không giữ lời. Ha ha ngươi không phải bảo ta băng bó ánh mắt sao? Ta có băng bó. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn là có băng bó ánh mắt nhưng chỉ là băng bó hắn là phi thường nghe lời. Hừ ngươi già mồm ác lẽ phải. Ức Tây Giác Mã giơ tay lên muốn đánh Trần Thiên Minh. Tốt lắm ta giúp ngươi gột rửa mấy ngày nay đem ngươi mệt ta xem trong lòng đau quá. Trần Thiên Minh bắt đầu nói xong lời ngon tiếng ngọt. Ức Tây Giác Mã ngã vào Trần Thiên Minh trong lòng Thiên Minh ta không sợ mệt hơn nữa lần này chúng ta việc làm rất có ý nghĩa nếu cái kia thật là truyền quốc ngọc tỷ chúng ta là vì quốc gia làm nhất kiện đại hảo sự đây là ta nhóm người trong nước kiêu ngạo. Ức Tây Giác Mã cảm giác Trần Thiên Minh đụng đến của mình mẫn cảm địa phương nàng không khỏi một tiếng. Thiên Thiên Minh ngươi không cần sờ nơi đó hảo dương a thật sự hảo dương a. Ha ha ta đây không phải là giúp ngươi tắm thôi ngươi nơi đó cũng ô uế đương nhiên là muốn rửa một chút ta thích nhất nơi đó. Trần Thiên Minh tay tại Ức Tây Giác Mã trên người qua lại địa sờ soạn chỉ chốc lát sau Ức Tây Giác Mã tự mềm tại hắn nghi ngờ lý căn bản không có khí lực đứng thẳng. Bất quá Trần Thiên Minh cũng không phải ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu người Ức Tây Giác Mã cũng là 4 ngày không có tắm rửa hắn nghiêm túc đem nàng toàn thân từ trên xuống dưới tả tả hưởng hưởng giặt sạch 2 lần cho dù là bí ẩn nhất địa phương cũng không có buông tha. Đến nỗi Ức Tây Giác Mã lại vì không ngừng thanh âm của nàng để Trần Thiên Minh đã xúc động vô cùng. Ức Tây chúng ta chơi đùa cái loại này sự tình đi sao? Trần Thiên Minh nhỏ giọng hỏi han. Mọi người rửa là muốn làm tình mới được. Có khi dạ chiến cũng là rất kích thích đặc biệt hôm nay ăn con rắn kia nhục cảm giác cả người đều là nhiệt huyết sôi trào. Trách không được Ức Tây Giác Mã nói xà thịt hữu dụng muốn lấy về làm thuốc. Giống loại này xà thịt làm được thuốc nhất định là kết âm bổ thận a. Phỏng chừng so với vĩ ca còn tốt hơn. Không không cần. Ức Tây Giác Mã liều mạng địa phe phẩy đầu nhỏ nàng chỉ biết Trần Thiên Minh kia lưu manh tâm tư tuy rằng nơi này không ai nhưng ở bên ngoài làm cái loại này sự tình hay không tốt. Trần Thiên Minh tay nắm sờ hướng của nàng mềm mại tô phong chỉ là sờ soạn vài cái Ức Tây Giác Mã tự lại phì. Nàng bây giờ na còn nói từ bỏ đâu. Trần Thiên Minh thấy là lúc cùng ôm lấy Ức Tây Giác Mã làm cho nàng ôm cổ của mình hai con đắc ý chủ chân mang theo hắn eo gấu sau đó hắn dùng lực địa vọt đi vào. A! Ức Tây Giác Mã hưng phấn mà kêu lên. Trần Thiên Minh không hề đợi lát nữa như muốn tai nạn chết người đương nhiên hắn hiện tại cũng là muốn tai nạn chết người. Hắn hung hăng địa tiến lên đứng lên này mấy thiên địa lo lắng hải hùng còn có ngoài ý muốn kinh hỉ cũng làm cho hắn cần hảo hảo mà tiết xuống. Đương Trần Thiên Minh đem mình địa tinh hoa toàn bộ tiết tại Ức Tây Giác Mã trong cơ thể lúc hắn liền gắt gao địa ôm nàng giống như muốn đem nàng cấp khoan thủng dường như. Ức Tây Giác Mã mệt không? Trần Thiên Minh đau lòng hỏi han. Hắn biết thân thể của chính mình cường hãn tự hắn một lần thiên đường sẽ để Ức Tây Giác Mã lưỡng. Ba lượt thiên đường. Ân mệt mỏi quá mệt mỏi không nghĩ động. Ít Tây Giác Mã khó được lộ ra tiểu nữ nhân kiều cùng Thiên Minh ngươi như vậy ôm ta cả đời được không? Không được. Trần Thiên Minh không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Cái gì? Không tốt. Ít Tây Giác Mã nổi giận, nàng muốn từ Trần Thiên Minh trên người xuống dưới, nhưng là nàng ngay lúc đó Trần Thiên Minh cái kia cái ý tứ còn tại trong cơ thể của mình. Ngươi buông Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nước miếng cười. Ít Tây, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi không mặc quần áo ở trong này để cho ta ôm ngươi cả đời, ta đương nhiên là không đồng ý. Ngươi là của ta, ta không thể để cho người khác gặp lại ngươi này bộ dáng. Muốn ôm chúng ta trở lại trong phòng của mình, ta còn như vậy ôm ngươi cả đời được không? Ba Hoa, ngươi sẽ nói lung tung, ngươi không cần ăn cơm không cần ngủ. Ngươi có thể như vậy ôm ta cả đời sao? Ít Tây Giác Mã tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh không nói gì, nữ nhân chính là nữ nhân a. Rõ ràng là nàng gọi mình ôm nàng cả đời, hiện tại còn nói lên chính mình. Ai nữ nhân là một cái không có ăn khớp cao quý động vật. Tốt lắm, ngươi thả ta xuống dưới, ta muốn mặc quần áo đi trở về. Ít Tây Giác Mã nhẹ nhàng mà đẩy Trần Thiên Minh xuống. Nàng từ Trần Thiên Minh trên người xuống dưới sử dụng sau này thủy tắm một lần thân thể của mình khác bộ vị, sau đó đi lên bờ mặc vào quần áo. Trần Thiên Minh cũng mặc vào y phục của mình cùng với Ít Tây Giác Mã trở lại bên trong sơn động. Ngày thứ năm Phùng Nhất Hành bọn họ chạy tới, bọn hắn cấp mọi người mang đến một vài thức ăn nước uống, còn lại bọn họ cũng hướng Trần Thiên Minh hội báo hổ đường đội viên đã chạy tới. Làm hộ tống lần này bảo vật quốc gia phái mấy cái máy bay vận tải cùng với máy bay chiến đấu đã ở bên ngoài chờ đợi. Khi hơn 10 rương châu báo bị mang lên rồi, vì thận trọng để tất cả thùng toàn bộ dán lên đặc thù giấy niêm phong, còn lại cái kia truyền quốc ngọc tỷ từ Trần Thiên Minh dụng một cái lưng túi bao lên, sau đó từ đảm nhận hậu đào chính mình ôm trở lại kinh thành. Mà một vài chuyên gia cũng đã tới bắt đầu thăm dò bọn họ, ngay lúc đó này có thể thiêu đốt thủy chất là dầu mỏ bọn họ cũng bận việc mở ra. Căn cứ tình huống nơi này, Hứa Bắc hướng quân ủy xin chỉ thị, sau đó phái một cá doanh ở trong này đóng quân bảo vệ tốt nơi này, hết thảy các có liên quan chuyên gia đem nơi này toàn bộ thăm dò hoàn tái chỉ định luận. Cái kia đại xà khiến cho Hồ Minh mang theo thủ hạ trở về đến thần đường, Trần Thiên Minh đem Ít Tây Giác Mã đuổi về thần đường sau cùng ngực. Tan Đạt Kiệt Hàn Huyên một buổi tối, sáng sớm hôm sau cũng ngồi chuyên cơ trở lại kinh thành. Tại Ít Tây Giác quay lại thời điểm, Trần Thiên Minh liền cho nàng mua một bàn năng lượng mặt trời vệ tinh di động, nếu nàng có chuyện gì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho hắn. Cái kia truyền quốc ngọc tỷ đuổi về đến kinh thành sau, tự có một vài chuyên gia bắt đầu đối với nó tiến hành khảo chứng. Cuối cùng chuyên gia nhất trí nhận định đây là thất truyền nhiều năm truyền quốc ngọc tỷ. Nghe được tin tức này, nước cao tầm toàn bộ mừng rỡ, đây là thiên đại tin vui. Bởi vì hổ đường lập công lớn, quân ủy vì bọn họ đều tự thỉnh công, bọn họ đều tăng lên một bậc, nghe nói quân ủy rất nhanh tự cấp Hứa Bách thụ trung tướng quân hàm này, nhưng làm Hứa Bách mừng rỡ thấy nha không thấy mắt. Trung tướng A, đây là hắn tha thiết ước mơ chuyện tình, nhà hắn lão nhân nói chỉ cần hắn còn cố gắng có thể còn có thể lên tới thượng tướng cùng lão nhân giống nhau cấp bậc. Bởi vậy đương Trần Thiên Minh trở lại kinh thành, hổ đường Hứa Bách tự ngựa trên gọi hắn lại đây một chứng kiến, hắn tự cao hứng địa đánh qua tới gắt gao địa ôm hắn. Thiên Minh, ngươi đã trở lại này, hết thảy các ngươi làm được quá đẹp. Nhị cử, ngươi có thể buông nói sau sao? Ta đối nam nhân không có gì hứng thú. Trần Thiên Minh cau mày đối Hứa Bách nói. Ha ha, ta với ngươi không có hứng thú. Hứa Bách buông ra Trần Thiên Minh, các ngươi lần này làm được quá đẹp, căn cứ báo cáo của các ngươi lần này nếu không phải Ức Tây Giác Mã, chúng ta thật đúng là tìm không thấy này bảo tàng a. Này châu báo hay tiếp theo chính yếu đúng là truyền quốc ngọc tỷ cùng với dầu mỏ. Trần Thiên Minh hỏi, nơi đó có nhiều ít dầu mỏ a? Đó cũng là hắn muốn biết, tùy tiện lấy một lần là có thể làm ra dầu mỏ qua, có điểm giống a. Rơn a Quy, Quy, B, những quốc gia kia,

nàng ngựa trên cầm ra điện thoại di động của mình cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại lão sư. Tiểu Hồng cảm xúc phi thường kích động. Tiểu Hồng ngươi làm sao vậy? Trần Thiên Minh cũng nghe ra Tiểu Hồng không thích hợp. Ngươi có phải hay không đã cùng Hoàng Lăng cái kia? Nói tới đây Tiểu Hồng nước mắt chảy ra. Ta. Trần Thiên Minh cảm giác có điểm không ổn. Tiểu Hồng ngươi hỏi cái này để làm gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1945 chương đệ 1945 chương lão sư ngươi không muốn gạt ta Hoàng Lăng bây giờ đang ở bên cạnh ta vừa rồi nàng nói với ta. Tiểu Hồng sâu kín nói. Nàng cũng nghe ra Trần Thiên Minh trong lời nói do dự nếu không phải thật có chuyện này Trần Thiên Minh sẽ không là như vậy. Tiểu Hồng ngươi nghe ta giải thích ta cũng không có cách nào. Trần Thiên Minh nghe được Tiểu Hồng nói như vậy biết Hoàng Lăng nói cho Tiểu Hồng hắn cũng mang không thể. Ai hiện tại chỉ có thành thật địa nói cho nàng biết ngay lúc đó tình cảnh tranh thủ sự tha thứ của nàng. Tiểu Hồng tức giận nói lão sư ta hận ngươi. Nói xong Tiểu Hồng tự đưa di động cấp treo đồng thời còn tắt điện thoại di động. Nàng hàm chứa nước mắt chạy trở về gian phòng của mình thu thập quần áo sau đó dẫn theo hành lý túi chạy xuống lâu. Hoàng Lăng thật không ngờ Tiểu Hồng sẽ lớn như vậy phản ứng nàng có điểm hối hận bất quá nàng cũng không biết như thế nào cùng Tiểu Hồng nói ai kêu Tiểu Hồng vừa rồi khí nàng. Hơn nữa nàng nói cũng đúng sự thật nàng là sáng sớm tự cùng Trần Thiên Minh có cái loại này quan hệ Trần Thiên Minh mỗi lần. Hồi mơ thì bọn họ đều là khiến cho chết đi sống lại. Đương Tiểu Hồng một người cầm hành lý túi chạy đến dưới lầu muốn đi ra ngoài đương thời mặt bảo tiêu lừa gạt Tiểu Hồng phải đi bọn họ nhưng là không có nhận được cái gì thông tri. Tiểu Hồng ngươi muốn đi đâu? Bảo tiêu vội vàng hỏi. Ta muốn trở lại kinh thành các ngươi giữ cửa cấp mở ra ta hiện tại đi sân bay. Tiểu Hồng vừa nói một bên lau nước mắt. Nàng rất thương tâm lão sư cư nhiên như vậy lừa gạt mình lúc ấy hắn không phải đã nói sẽ không trước tiên cùng Hoàng Lăng làm cái loại này sự tình sao? Vì cái gì hắn lật lọng? Hơn nữa nàng vẫn suy nghĩ trở thành nữ nhân của hắn lại là kiên quyết không? Chịu! Chẳng lẽ lão sư không thích ta sao? Nghĩ đến đây Tiểu Hồng nước mắt lại chà chà đi xuống đất rụng. Nàng đời này chủ yếu là vì Trần Thiên Minh mà cố gắng nếu hắn không thích nàng không cần nàng kia gì cố gắng cũng là không có ý gì. Tiểu Hồng ta hiện tại cấp lão đại gọi điện thoại. Bảo tiêu thật cẩn thận nói. Hắn cũng nhìn ra Tiểu Hồng sắc mặt là không đối vốn là Tiểu Ngũ chúa phụ trách Tiểu Hồng an toàn nhưng bởi vì Tiểu Hồng nói hôm nay làm sao cũng không đi Tiểu Ngũ cũng đi ra ngoài. Không cần ngươi hiện tại cấp không đi ra ngoài cho ta. Nếu không để cho chính mình bay ra ngoài. Hiện tại Tiểu Hồng cũng học một vài võ công tuy rằng không cao lắm nhưng bay qua tường vây còn là có thể. Bảo tiêu vội vàng nói nhanh Tiểu Hồng ngươi không cần vội ta lập tức đi mở cửa. Bảo tiêu vừa nói vừa hướng về đại môn đi qua tới. Kỳ thật hắn chỉ cần hơ một tiếng kêu đại môn bảo vệ mở ra đại môn là được nhưng là bảo tiêu nghĩ tá này cái thời gian cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại. Lão đại không biết vì cái gì Tiểu Hồng một người dẫn theo hành lý túi muốn trở lại kinh thành. Bảo tiêu đi đến bảo vệ trong phòng gọi điện thoại. Ngươi làm cho người ta đưa nàng trở về nếu nàng không chịu các ngươi tự từ một nơi bí mật gần đó nhìn nàng ngàn vạn lần đừng cho nàng gặp chuyện không may. Trần Thiên Minh ở trong lòng ám ám thở dài một hơi hắn thật không ngờ Tiểu Hồng sẽ tức giận như vậy hiện tại như muốn đi vội vã xem ra nàng là tức giận đến không nhẹ chính mình chỉ có trở lại kinh thành tái cùng nàng giải thích. Hiểu bảo tiêu ngựa trên cấp Tiểu Ngũ gọi điện thoại lại để cho cái khác bảo tiêu đi lái xe tới đây. Tiểu Hồng chứng kiến có lái xe đến trước mặt của nàng lắc đầu nói ta không cần các ngươi tặng về sau cũng không cần các ngươi bảo hộ. Ta mình có thể bảo vệ mình các ngươi cùng lão sư nói một lần đi sao? Nói xong Tiểu Hồng dẫn theo hành lý túi tự đi ra ngoài. Nàng muốn chính mình trở lại kinh thành nếu lão sư không thích nàng làm gì còn cùng hắn có quan hệ gì đâu. nghĩ lão sư cho tới nay đều không có thích nàng, bình thường đối nàng thật là tốt, chỉ là có lệ nàng trong lòng nàng tự như đao cát giống nhau đau. Nơi này cũng không có thông xe, Tiểu Hồng đi ra ngoài cũng không có chứng kiến xe taxi. Bảo Tiêu đi lái xe tới đây đối Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng nơi này là rất khó một đoạn đến xe, chúng ta đưa ngươi đi sân bay đi sao? Tiểu Hồng nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng, rồi trước kia rất nhiều chuyện đều là Trần Thiên Minh giúp nàng an bài, có thể nói nàng hiện tại liền đi nơi nào mua vé máy bay cũng không biết, còn có đăng ký cần gì thủ tục cũng không biết. Phiền toái các ngươi đưa ta đi sân bay. Tiểu Hồng lên xe, sắc mặt của nàng phi thường tái nhợt, điều này làm cho bọn Bảo Tiêu trong lòng thầm giật mình. Tiểu Hồng trước kia đều không phải như vậy, trong đó nhất định là sinh sự tình gì. Bọn Bảo Tiêu nghe xong Trần Thiên Minh phân phó sau cũng đều cho mình mua vé máy bay. Tiểu Hồng thấy bọn họ đi theo mình cũng không có như thế nào ngăn trở người ta. Cũng có người ta đi nơi nào lý do. Hơn nữa hiện tại đầu của nàng hôn mê chìm cũng không biết như thế nào cho. Phải chớ đừng nói chi là chính mình trở lại kinh thành trường học. Đương Trần Thiên Minh xong xuôi sự trở lại biệt thự sau, Tiểu Hồng cũng trở về đến kinh thành. Trần Thiên Minh cấp mầm nhân cùng với Lộ Tiểu Tiểu gọi điện thoại làm cho các nàng hỗ trợ bồi một lần Tiểu Hồng, thuận tiện khuyên một lần nàng. Hoàng Lăng thấy Tiểu Hồng khóc đi rồi, nàng cũng không dám trở về tại trong biệt thự chờ Trần Thiên Minh. Trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên Minh trở về ngựa trên đi qua tới lão sư, Tiểu Hồng khóc đi rồi. Hoàng Lăng, ta không phải nói cho ngươi quá không cần đem chuyện giữa chúng ta chuyện nói cho Tiểu Hồng sao? Trần Thiên Minh tức giận nói. Ta cũng vậy không nghĩ, nhưng là Tiểu Hồng đối với ta ác tiếng ác khí, ta khí bất quá nhất thời tức giận tự nói ra. Hoàng Lăng cúi đầu ngượng ngùng nói. Nàng cũng thật không ngờ sự tình sẽ là như thế này, bất quá khi lúc Tiểu Hồng vì cái gì không để ý tới chính mình đâu. Nàng ngưa cái gì a? Không phải là thành tích so với chính mình tốt một chút mà thôi sao? Nhưng ta đã là lão sư, người nơi này cũng là của ta gia. Trần Thiên Minh ở trong lòng nhẹ nhàng mà thán khí, Tiểu Hồng cùng với Hoàng Lăng hai người vốn chính là thủy hỏa bất dung, các nàng trước kia ngay cả có ý kiến các nàng cùng một chỗ chính là dễ dàng gặp chuyện không may. Hoàng Lăng, ta buổi chiều còn có việc, buổi tối muốn trở lại kinh thành, ngươi về nhà học tập đi sao? Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Hoàng Lăng vốn là suy nghĩ hôm nay đến tìm Trần Thiên Minh chơi sau đó lại cùng nàng về nhà cái kia. Nhưng là hiện tại sinh chuyện như vậy, Tiểu Hồng dường như bị thương rất sâu, nàng cũng ngượng ngùng cuống quýt lấy Trần Thiên Minh. Vậy được rồi lão sư, ngươi hống một lần Tiểu Hồng đi sao? Ta cũng không phải cố ý khí của nàng, chỉ là lúc ấy nàng không để ý tới ta nhất thời khống chế không được chính mình. Ta làm cho người ta đưa ngươi, sau này trở về ta trở về sẽ tìm ngươi. Trần Thiên Minh cũng biết hiện tại Hoàng Lăng tính cách cùng trước kia so với đã khá nhiều, nếu đổi lại trước kia nàng có thể đã cùng Tiểu Hồng đánh lên. Ai này hai cái cô gái nếu không tiêu tan hiềm khích lúc trước lời nói về sau các nàng cũng là không thể nào sinh hoạt chung một chỗ. May mắn chính là các nàng còn nhỏ, tối thiểu còn có vài năm ở bên ngoài đọc thư công làm cái gì. Bất quá Trần Thiên Minh nghĩ Tiểu Hồng chuyện này hắn lại có chút lo lắng. Hắn rất hiểu biết Tiểu Hồng nàng là rất ít tức giận, nhưng nếu đến nàng tức giận thời điểm tự phi thường phiền toái. Buổi tối Trần Thiên Minh trở lại kinh thành. Hắn đã nhận được mầm nhân cùng với Lộ Tiểu Tiểu điện thoại, các nàng đều nói hiện tại Tiểu Hồng không nghĩ cùng các nàng nói chuyện, một người quen ở trong phòng. Trần Thiên Minh sốt ruột, hắn sợ Tiểu Hồng luẩn quẩn trong lòng. Nếu Tiểu Hồng xảy ra chuyện gì lời nói hắn là cả đời cũng sẽ không tha thứ chính. Mình tới rồi Tiểu Hồng ký túc xá, Lộ Tiểu Tiểu sáng sớm tự ở trong phòng khách chờ hắn. Nho nhỏ ngươi ăn cơm đi không có? Trần Thiên Minh hỏi Lộ Tiểu Tiểu, đồng thời cũng nhìn một lần Tiểu Hồng cửa phòng. Ta nếm qua nhưng Tiểu Hồng vẫn ở trong phòng không có đi ra, nàng từ giữa buổi trưa đến hiện tại cũng không có nếm qua đồ vật này nọ. Lộ Tiểu Tiểu lo lắng nói. Trần Thiên Minh đi đến Tiểu Hồng phòng gõ cửa, Tiểu Hồng ngươi mở một lần môn, ta có việc nói cho ngươi. bên trong chưa trả lời điều này làm cho Trần Thiên Minh canh luống cuống Tiểu Hồng có thể hay không làm cái gì ở bên trong việc ngốc. Tiểu Hồng ngươi ra tiếng a, nếu ngươi tái không ra tiếng ta liền hướng đi vào. Trần Thiên Minh cũng biết nếu cứng rắn vọt vào đi lời nói canh sẽ khiến cho Tiểu Hồng phản cảm, nhưng là hắn lại sợ Tiểu Hồng gặp chuyện không may. Đây là hắn lo lắng nhất Tiểu Hồng địa phương. Tiểu Hồng là từ nông thôn đi ra, trong lòng tự ti phi thường nặng. Bình thường nhìn nàng cái gì cũng không cần, nhưng vừa đến chân chính để ý lời nói vậy cũng có thể tự là phi thường nghiêm trọng khúc mắc. Bà ngoại sư ta nghĩ một người yên lặng một lần. Trong phòng truyền đến Tiểu Hồng suy yếu thanh âm. Ngươi cho dù là yên lặng một lần phải đi ra ăn một chút gì a? Trần Thiên Minh đau lòng Tiểu Hồng đã là một ngày không có nếm qua đồ vật này nọ, như vậy là hội thương tổn đến thân thể của hắn. Ta không đói bụng, Tiểu Hồng nói. Trần Thiên Minh khẽ cắn môi nói, Tiểu Hồng nếu ngươi không ra được ăn cái gì ta liền muốn đi vào. Ngươi hận ta cả đời cũng tốt, ta cũng không thể cho ngươi đói bụng. Trần Thiên Minh bất cứ giá nào, hiện tại Tiểu Hồng có điểm tiến vào ngõ cụt lý, nếu không cho nàng ăn trước một chút ý tứ nàng có thể sẽ đói trên vài ngày. Một lát sau Tiểu Hồng mới sâu kín nói, ta một hồi tự ra đi ăn một chút gì, ngươi đi trước đi sao? Ta nhưng lấy với ngươi nói chuyện sao? Trần Thiên Minh hỏi. Ta hiện tại cái gì cũng không muốn nói chuyện, đầu óc của ta hảo loạn, ta cũng không biết mình suy nghĩ cái gì. Bên trong Tiểu Hồng đang nằm tại giường chủ trên ôm đầu thống khổ nói. Hảo, ta hai ngày nữa tái tới tìm ngươi. Trần Thiên Minh nói. Nếu ta một hồi hỏi nho nhỏ ngươi còn không có đi ra ăn cái gì lời nói ta nhất định còn có thể. Nói xong Trần Thiên Minh đi rồi. Xem ra Tiểu Hồng bây giờ là không muốn gặp hắn, hắn hãy để cho mầm nhân cùng với nho nhỏ cùng nàng nói chuyện đi sao. Hắn cùng Hoàng Lăng chuyện tình coi như là mệnh hắn lúc ấy cũng là không có cách nào a. Trần Thiên Minh rời đi Tiểu Hồng ký túc xá tự đi tới mầm nhân ký túc xá. Mầm nhân chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây nàng sốt ruột hỏi han Thiên Minh, Tiểu Hồng hiện tại thế nào? Ta nghe nho nhỏ nói nàng đã một ngày không có nếm qua đồ vật này nọ. Vừa rồi nàng ở trong phòng nói một hồi tự ra tới dùng cơm điểm đồ vật này nọ. Nếu nàng không ra được lời nói nho nhỏ sẽ nói cho ta biết, ta ngựa trên qua tới. Ai mầm nhân ngươi nói ta hiện tại như thế nào cho phải? Trần Thiên Minh thán khí. Ngươi còn không biết xấu hổ thở dài. Này không được đầy đủ đều tại ngươi sao? Ngươi hảo hảo chọc phải nhiều như vậy cô gái làm gì? Mầm nhân tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Còn có cái kia khổng bộ nhàn nàng đối với ngươi có ý tứ hơn nữa, Long Nguyệt Tâm dường như đối với ngươi cũng có hảo cảm, Thiên Minh ngươi rốt cuộc còn muốn nhiều ít cái a? Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói, mầm nhân ta là không thích khổng bộ nhàn, chính là nàng cuốn quyết lấy ta. Mà Long Nguyệt Tâm ta chúng ta khả năng không lớn. Trần Thiên Minh thì thích Long Nguyệt Tâm, nhưng người ta là thiên chi kiều nữ làm sao để ý mình a? Tiểu Hồng này hài tử lòng tự trọng cường, đồng thời tự ti tâm cũng nặng, nàng nhận định chuyện tình chính là 100 đầu ngư cũng lôi kéo không trở lại. Ngươi ngẫm lại nàng trước kia vì đến ngươi sở điều thị cử trong đọc thư lại là liều mạng địa học tập. Ta nghe nàng nói lúc ấy nàng thường xuyên học được rạng sáng lưỡng. 3 điểm sau đó buổi sáng 6 giờ lại rời giường học tập. Nàng này trong kỳ thi trạng nguyên cũng không phải hư danh nói chơi, nàng vì hấp dẫn chú ý của ngươi không ngừng mà học tập trở nên nổi bật. Thiên Minh ngươi muốn hảo hảo lo lắng một lần Tiểu Hồng đối ngươi như vậy. Mầm nhân trong mắt có điểm cảm động. Tiểu Hồng vì cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ làm nhiều chuyện như vậy, chính cô ta cũng vì Tiểu Hồng giơ ngón tay cái lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1946 chương đệ 1946 chương. Trần Thiên Minh ngồi ở phòng khách cát trên hai tay cha nhập trước. Mầm nhân Tiểu Hồng càng như vậy ta liền càng cảm thấy được nàng có thể là báo đáp ta. Mầm nhân ta không nghĩ qua vài năm sau đã là nữ nhân của ta. Tiểu Hồng mới ngay lúc đó nàng căn bản không thích ta mà là vì báo ân theo ta cùng một chỗ, như vậy có ý gì đâu. Ta không nghĩ hại nàng cả đời.

Đường chủ kia Tam gia tộc gia chủ dẫn người lại đây hổ đường bọn hắn cho chúng ta cách một cách nói, nếu không bọn họ cũng sẽ không đi. Hơn nữa dường như bối gia những người đó cũng lại đây, trẻ có già có. Nhân viên tiếp tân chần chờ một lần vẫn là đem sự tình toàn bộ nói cho Hứa Bá. Mấy ngày nay này tứ gia tộc mỗi ngày qua nói to, một hồi là đám người kia một hồi là đám người kia, đã nghiêm trọng địa ảnh hưởng đến hổ đường tiếp đãi công tác. Hơn nữa không biết ai còn liên lạc với bối gia này, lão phụ còn nhỏ càng làm cho đầu người.